Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 106 bức họa, nơi này là chỗ nào? Chùm tia sáng xẹt qua mạng nhện dày đặc đại sành, trong không khí nổi lơ lửng thật nhỏ viên viên, cho bụi trồng chất nhìn không ra bản sắc trang trí vật có tự theo thứ tự sắp hàng ở bên đường. To rộng thẳng thăng hai sườn lập hai phó cầm kiếm khôi giáp. Giống như bảo hộ tại đây chiến sĩ giống nhau, hai lệ cầm đèn pin lung lay một vòng. Chú ý tới dẫn đầu còn tưởng hướng lên trên đi, không khỏi tiến lên một bước ngăn lại đối phương hỏi, ta cũng không biết. Nhưng là ngươi xem cái dạng này, đại khái hoang phế thật lâu. Hiện tại bên ngoài lại là phong lại là vũ không bằng chúng ta liền ở chỗ này tìm vị trí nghỉ chân. Một chút dẫn đầu lau đem trên đầu thủy, an bài nói, không biết là nơi nào, chúng ta đây liền ở đại sảnh tìm vị trí thì tốt rồi. Đi lên khả năng sẽ có nguy hiểm đâu, đứng ở một bên đang dùng đèn pin ý đồ thấy rõ lầu hai có gì. Đó lư mặt đột nhiên quay đầu lại, đối với dẫn đầu bước ra đi kia chỉ chân ý có điều chỉ nói, dẫn đầu nghe hai nàng xinh kẻ sướng người. Họa trên mặt có chút không nhịn được. Lại vẫn là kiên trì không muốn nhả ra chính là bởi vì không biết trên lầu có hay không nguy hiểm. Mới muốn tra xét rõ ràng, bằng không ngươi dám an tâm nghỉ ngơi sao? Cái gì cũng đều không hiểu đừng hạt chỉ huy. Đi, đi lên nhìn xem, đi đến một bên quan sát cho bụi độ dày sở thầm nghe này dơ dơ lên mi. Này xem như nói rõ nói cho bọn họ lầu 2 có huyền cơ, NPC như vậy minh bảo cho biết không có không? Đi lên nhìn xem đạo lý, mọi người đi theo dẫn đầu dọc theo thẳng thang hướng về phía trước. Thang lầu ở cuối tách ra một tả một hữu, bọn họ trước từ bên phải lên lầu, lầu 2 cũng không giống bọn họ dự đoán như vậy hung hiểm. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua chỉ là bình thường hành lang cùng cửa phòng. Trừ bỏ như cũ cho bụi đầy đất có chút rách nát nhìn không ra cái gì dị thường chỗ, nhìn ra cái gì. Đinh Hà cùng Sở Thầm ở đi lên thời điểm cố ý dừng ở mặt sau. Đinh Hà thấy Sở Thầm tựa hồ vẫn luôn đuổi đi ma trong tay cho bụi cảm giác đối phương hẳn là cùng. Chính mình giống nhau phát hiện một ít vấn đề, nơi này. Giống như cũng không có hoang phế thật lâu, Sở Thầm nhíu mày hồi tưởng vừa rồi quan sát hoàn cảnh. Tuy rằng nhìn như treo đầy mạng nhện tràn đầy cho bụi. Nhưng kỳ thật ở cho bụi che giấu hạ vật thể rách nát trình độ lại xa không đến mặt ngoài nhìn qua. Như vậy lợi hại, đơn giản nói, càng như là có người cố ý ở này đó đồ vật thượng che lại một tầng hậu hôi. Giả dạng ra năm lâu thiếu tu sửa vứt đi đã lâu bộ dáng, đúng vậy. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy này đó trang trí có điểm ý tứ, Đinh Hà liếc mắt một cái mỗi cái một đoạn liền sẽ. Xuất hiện trang trí vật, có chút là bình hoa có chút là pho tượng, nhưng là trong đó ngẫu nhiên sẽ có một ít hình dạng kỳ quái che miếng vải đen đồ vật. Hiển nhiên có khác dụng ý, đương nhiên chú ý tới điểm này hẳn là không ngừng bọn họ. Nhưng là tạm thời còn không có người mạo hiểm đi tra xét ân. Hơn nữa, cái này lâu đài nếu như vậy chú trọng trang trí, lại không có bức họa, không kỳ quái sao? Bao gồm bọn họ hiện tại thượng lầu hai hành lang, còn có thẳng thang kia mặt tường, theo lý thuyết đều là bức họa hảo vị trí. Một khi đã như vậy coi trọng gia dụng trang trí, sao có thể sẽ rơi rớt như vậy quan trọng vật phẩm siêu. Đinh Hà nhìn một vòng. Đừng nói thật đúng là, không phát hiện một bộ, cho dù là trang trí họa đều không có. Trên tường dán thâm sắc giấy dán tường, mấy người lại sơ tới. Chợt vừa thấy cũng sẽ không chú ý tới còn thiếu trang trí họa điểm này, vừa lên lâu dẫn đầu liền. Thẳng đến các phòng, mở cửa xem một cái lại đi tiếp theo gian. Dạo qua một vòng cái gì cũng chưa phát hiện. Này đó phòng trừ bỏ phía trước mấy gian không có giường chỉ có giá sách bàn ghế. Như là ngày thường phòng nghỉ ngoại, mặt sau bắt đầu tất cả đều là giả dạng khác nhau phòng ngủ. Tương đồng điểm là đều cực độ xa hoa. Thỉnh thoảng còn có thể thấy phía trước chủ nhân lưu lại tư nhân vật phẩm siêu, không có gì đồ vật. À, Hải Lệ cùng Chính Minh cộng sự Triều Ly đi theo dẫn đầu cơ hồ đem mỗi cái phòng đều xoay một lần. Trừ bỏ có chút trong phòng vật phẩm thiên kỳ bách quái bên ngoài. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Càng đừng nói nguy hiểm mơ siêu, không đồ vật địa phương quỷ quái này nhìn cũng đen đủi, bách trương. Theo ở phía sau nhỏ giọng phi một câu. Vừa rồi hắn trải qua một phòng, ở bàn trang điểm thượng phát hiện rất nhiều châu báu. Không nhịn xuống tay tìm đồ vật lật xem một chút, ai ngờ đến mở ra phía dưới tất cả đều là màu đỏ sậm vết máu. Cho nên tòa nhà này tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, lúc này chuyển xong một. Vòng dẫn đầu lại như là lại một cọc tâm sự giống nhau. Không có tiếp Hải Lệ nói. Trở lại hành lang thế nhưng bàn tay vung lên tuyên bố nói, được rồi. Mặt trên cũng đều kiểm tra qua không gì nguy hiểm. Các ngươi đêm nay đối phó tùy tiện trụ đi. Chờ bên ngoài hết mưa rồi. Lại đem những cái đó đi lạc tìm trở về tùy tiện trụ. Sở Thầm nhướng mày, vô nghĩa. Không biết nào một năm hoang phế tòa nhà. Lại không ai quản, ái ngủ nào, ta liền ở cửa, đợi mưa tạnh đã kêu các ngươi, được rồi, giải tán đi, dẫn đầu không kiên nhẫn lặp lại một lần. Thật sự xoay người đi xuống lầu hướng cửa chính khẩu đi, lưu trữ cầm đèn pin thật chắc viên nhóm. Theo bản năng lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, đại đa số người cũng không quá giật mình, nhíu nhíu mi liền bắt đầu tìm chính mình tổ đồng bạn thương lượng lên. Có chút người lựa chọn tiếp tục lại đi dạo, liền đều tư tán khai, Sở Thầm cùng Đinh Hà cũng tìm lầu hai một góc bắt đầu cộng lại tình huống hiện. Tại, theo kịch thật chắc phiên trừ bỏ bọn họ hai tổng cộng có 13 cá nhân. Sở Thầm này một đường nhớ một chút, đuổi kịp 6 tổ, còn có một đội lạc đơn một người. 6 tổ bên trong hắn tương đối có ấn tượng tóc vàng lưu mặt kia một tổ hai người đều ở. Nhắc nhở hắn muốn trời mưa đệ nhị tổ Đằng Ân cùng Tiêu Nguyên hai người cũng ở. Nhưng thật ra Lưu Tiến dẫn đầu lều chạy xong bào thai kia một tổ thế nhưng thiếu một cái. Sở Thầm không thấy ra tới đuổi kịp chính là ca ca vẫn là đệ đệ. Nhưng là đối phương vẫn luôn đều rất chấn định. Tựa hồ đối chính mình huynh đệ không có đuổi kịp cũng không đặc biệt để ý còn có vẫn luôn cùng hắn. Bởi vì múc nước sự tình không rất hợp phó hi mặc kia một tổ cũng đuổi kịp. Tổ một cái khác cũng là cái nam sinh. Sở Thầm nhớ rõ giới thiệu nói đối phương kêu đồ mông. Nhìn qua phi thường lãnh, bản một khuôn mặt nhưng từ hình thể xem vũ lực giá trị hẳn là không thấp dư lại mấy tổ. Hắn cùng Đinh Hà đúng rồi một chút, phân biệt là Hải Lệ đệ thập nhất tổ, Úc Ích Nam Bách Trương thứ 9 tổ. Cùng Dư Dung thứ 6 tổ, vừa rồi vào nhà thời điểm Bách Trương tựa hồ phát hiện cái gì? Ở dẫn đầu nói xong giải tán lúc sau mang theo cùng hắn một tổ vóc dáng thấp nam sinh đi theo đi. Xuống lầu, đều không có tưởng lại ở lầu 2 dừng lại ý tứ. Lúc sau Dư Dung kia một tổ cũng đi theo đi rồi đi xuống, mà Hải Lệ cùng Hi Mặc kia hai tổ hẳn là bị. Có chút trong phòng vật phẩm manh mối hấp dẫn. Rất có mục đích bôn trong đó mấy cái phòng đi. Thứ 8 tổ xong bào thai vị nào nhưng thật ra chọn gian phòng nghỉ thư phòng đi vào. Trong lúc nhất thời hành lang cũng chỉ dư lại Lư Mạt. Tiêu Nguyên cùng Đinh Hà bọn họ tam tổ, Lư Mạt còn ở cùng hắn đồng bạn Lữ Bạc nói cái gì. Nhưng thật ra Tiêu Nguyên lôi kéo nhìn qua không quá tình nguyện Đằng Ân thẳng đến Sở Thầm bọn họ. Đã đi tới, xin lỗi. Quấy dày, đi đến phụ cận Tiêu Nguyên hơi hơi phủ cúi người nhẹ giọng nói, phía trước thực cảm tạ. Phía trước Sở tiên sinh nhắc nhở làm chúng ta có điều chuẩn bị, không khách khí. Người cũng nhắc nhở ta muốn trời mưa, Sở Thầm lúc ấy thêm như vậy một câu thuần túy là không nghĩ. Thiếu hạ nhân tình, đối phương nếu có thể quan sát đến chân trời vũ vân. Hắn tin tưởng chướng thủy như vậy xích hiệu ứng không có khả năng không thể tưởng được không biết. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Hôm nay buổi tối Sở tiên sinh các ngươi muốn ngủ nơi nào? Đại khái là cảm nhận được Sở Thầm cũng không nhiệt tình. Tiêu Nguyên biểu tình càng thêm nhu hòa nội liễm mơ siêu Sở Thầm có chút kinh ngạc Tiêu Nguyên sẽ hỏi. Cái này dạng vấn đề. Hắn nghĩ đến đối phương lại đây hẳn là có việc thương lượng. không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp, lần này không chờ Sở Thầm mở miệng. Đinh Hà dẫn đầu đánh thái cực nói. Cái kia, kỳ thật chúng ta cũng chưa nghĩ ra. Tính toán đi dạo lại quyết định, Tiêu Nguyên gật gật đầu. Thế nhưng không nói thêm nữa. Lại một lần tỏ vẻ cảm tạ lúc sau thế nhưng lôi kéo Đằng Ân lại đi rồi. Đằng Ân từ đầu tới đuôi đều là một bộ mặc kệ các ngươi túm túm biểu tình. Thẳng đến xoay người phía trước mới hơi hơi giật giật môi, thấy hai người đi xa chọn một gian phòng. Đi vào, Sở Thầm cùng Đinh Hà mới cầm lấy đèn pin tiếp tục mọi nơi xem xét. Trong lúc này Lư Mạt bọn họ cũng lựa chọn xuống lầu. Chỉ còn hai người còn lưu tại hành lang chung, Năng vừa rồi nói gì đó. Sở Thầm ở Đằng Ân xoay người thời điểm ẩn ẩn cảm giác được đối phương hẳn là nói chút cái gì. Nhưng là hắn không có học quá môi ngữ, nhất thời thật đúng là đoán không được. Chỉ là ôm Đinh Hà khả năng sẽ biết tâm thái hỏi, Năng nói buổi tối không cần lưu tại bên ngoài. Ngủ, Đinh Hà trong tay đèn pin chùm tia sáng ngừng ở thâm sắc trên mặt tường. Sở Thầm híp mắt nhìn kỹ chú ý tới phù hôi hạ có một đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết ngươi cảm. Thấy chúng ta nên tin các nàng sao? Sở Thầm không có lập tức trả lời. Ngậm dừng tay điện, mang từ hành lý nhảy ra tới một đôi lên núi bao tay nhẹ nhàng sờ lên mặt tường. Xác định chính mình thật sự không nhìn lầm. Này trên mặt tường đích xác để lại quải đồ vật dấu vết, Sở Thầm đem đèn pin bắt lấy tới. Nhẹ nhàng bấm tay dùng không mang bao tay cái tay kia gõ gõ mặt tường cuối cùng nói, tin cũng không? Tin, xem chúng ta phát hiện cái gì đi, có thể, Đinh Hà gật đầu. Cầm đèn pin tiếp tục về phía trước, hai người từng cái tinh tế xem xét, quả nhiên phát hiện mỗi cách một đoạn trên tường đều sẽ có bức họa lưu lại dấu vết. Nhưng là họa lại không biết tung tích, có lẽ chúng ta có thể tìm một chút có họa phòng, nghĩ đến. Đến nay cũng chưa tìm được quá một bộ trang trí họa. Sở Thầm không khỏi phỏng đoán nói, lúc này Him Mặc Tổ từ một gian trong phòng chuyển xong đi ra. Đinh Hà thấy vậy dứt khoát nói, là, rốt cuộc nhiều như vậy họa, tổng muốn tìm vị trí phóng đi. Đi, lại đi trong phòng đi dạo, cảm tạ, Mộc Tầm Tương không a cùng Hiraluca cá. Lương, còn có, Semenator, hai viên cá lương. Cảm ơn tương đương cốt truyện thong thả đẩy mạnh chung. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.